Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Uzumaki Naruto. Tan vỡ, Kakashi run thanh âm. Nếu như quá nhìn kỹ, hắn chăn cháo cùng nhau lừa gạt hầu kết đều đang khẽ run. Minato lão sư, còn có cái kia ở Kamui không gian bên trong. Đã từng thân thủ đến Kushina tỷ tử vong. Giới thiệu vắn tắt hại chết đệ tứ mục Hokage Uchiha Obito. Minato lão sư. Chứng kiến Namikaze Minato đăng tràng trong nháy mắt. Toàn bộ nhẫn giới đều sợ ngây người. Cái kia được xưng là tia chớp vàng của làng lá nam nhân hắn đã trở về. Thế nhưng, phía sau cái kia Konoha thiếu niên ninja là Uzumaki Naruto chứ? Một câu kia, lão ba, làm cho bọn họ đều không dám xác định. Uy, tên tiểu tử kia là Uzumaki Naruto chứ? Ha, ta khả năng khẩn trương quá độ. Cư nhiên nghe hắn quản đệ tứ mục Hokage Minato đại nhân gọi lão ba. Hắc, ha, không phải. Bên cạnh hắn Konoha ninja sắc mặt tái xanh. Quay đầu nhìn lấy phía trước nói chuyện người kia. Bởi vì, ta dường như cũng nghe thấy. Hai cái đã từng cũng nghiêm trọng cô lập quá Uzumaki Naruto Konoha. Ninja nhìn lẫn nhau một cái. Đều ở đối phương trong con ngươi thấy được sắc mặt tái xanh chính mình. Chẳng lẽ là, bọn họ ở giống như bốn phía nhìn xung quanh. Không ít người đều là chấn kinh đến nhất kiểm thái sắc. Ngoặc kép chấm than. Đây là, tình huống gì? Ngay cả lúc này ngồi ở xem phim Uzumaki Naruto bên người. Cái u linh này trạng thái đệ tứ Hokage đều sợ ngây người. Hắn làm sao xuất hiện tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường? Bất quá vạn hạnh, thượng thiên cư nhiên có thể cho hắn một lần ở thời khắc nguy cơ giải cứu Naruto cơ hội. Thật tốt quá, Naruto, u linh phong thái Namikaze Minato, nhìn lấy bên cạnh 12 tuổi nhi tử, lộ ra một cái khó tỏ bày nụ cười. Có vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là khổ sáp cùng hổ thẹn. Bởi vì con hắn, tuổi gần 12 tuổi, bị người làm 12 năm quái vật, vì đạt được một tiếng tán thành cùng tán thưởng đều muốn đem hết toàn lực. Cô độc 12 năm, bị mọi người bài xích 12 năm, chỉ có thể ở trong mộng tìm kiếm cha mẹ tình yêu. Phàm là có người nguyện ý cho hắn nói một chút lời của cha mẹ đều sẽ lập tức an tĩnh lại. Mang theo chờ đợi tỉ mỉ lắng nghe thiếu niên. Đang xanh mục kết thiệt nhìn chằm chằm hình chiếu. Dường như thế giới đều cùng hắn cô lập cái dạng nào ngây ra như phỗng. Không chỉ là hắn. Mọi người đều vào lúc này trợn tròn mắt. Bọn họ cũng là vẻ mặt xanh mục kết thiệt biểu tình. Nhìn lấy bên cạnh cô nhi. Trong thôn quái vật. Thích đùa dai ngoài ý muốn tính no. Một hạ nhẫn. Sau đó vừa nhìn về phía đột nhiên dừng hình ảnh hình chiếu. Nơi đó chính là 3-4 năm sau Naruto, lộ ra tín nhiệm nụ cười. Nói, không phải, tới đúng dịp, lão ba, toàn bộ nhẫn giới, đã từng bị tia chớp vàng của làng lá giết sợ ninja nhóm đều trợn tròn mắt toàn bộ thế giới. Bị cái này kỳ tích phút chốc sau chuyển ngoặt sợ ngây người. Uzumaki Naruto là, con trai của Hokage, ở nho nhỏ Ichikaru mì sợi cửa tiệm. Tụ tập nguyên bản tới ăn mì sợi người tốt đến tiếp sau chạy tới xem phim nhân. Ít nói trăm mấy chục người địa phương cư nhiên lặng ngắt như tờ. Shikamaru nhưng thật ra là trước kia đoán được. Sở dĩ phản ứng cũng mau một ít. Hắn chứng kiến hình chiếu đột nhiên đậu ở chỗ này. Thầm nghĩ một tiếng. Không tốt. Naruto. Một. Câu hỏi. Shikamaru chưa nói xong lời nói đột nhiên bị nghẹn trở về. Cái kia kim loại chất cảm thanh âm vào lúc này đột nhiên mọi người ở đây bên tai nổ vang. Câu hỏi, Konoha hạ nhẫn phụ thân của Uzumaki Naruto là ai? Ngu si Naruto nghe được bên tai có người hỏi mình câu hỏi. Phản xạ có điều kiện há mồm nói ra. Ta không biết, hắn hiện tại, cái gì cũng không biết. Trong hình ảnh chính là cái kia người. Thật chính là mình sao? Là hắn Uzumaki Naruto. Thế nhưng đệ tứ mục Hokage tại sao có thể là cha của hắn đâu? Đệ tứ mục là hắn sùng bái nhất Hokage a. Trả lời. Sai lầm. Ngoặc kép chấm than. Trong nháy mắt này, mọi người đều sợ ngây người. Bao quát chậm chạp mới. Chỉ có, bình tĩnh lại Tuyền, cơn xoáy, Minh, người, cả người hắn dường như bị hạ cứng ngắc thuật. Giống như là cái mộc đầu nhân một dạng dại ra lấy quay đầu. Nhìn khắp bốn phía, tại mọi người sợ ngu dưới ánh mắt, mới từ từ một chút xíu phục hồi tinh thần lại. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng không có phản ứng kịp. Chính mình đáp sai khủng bố vấn đáp đề mục. Hắn thậm chí không biết mình vừa rồi mở miệng nói chuyện. Bên trên một cái hình chiếu, bởi vì truyền đều là hắn trải qua hình chiếu. Sở dĩ mặc dù là khó chịu một mặt bị các bằng hữu chứng kiến, hắn cũng có thể từng lần một ở tâm lý nhắc nhở chính mình không cần nói. Không cần nói, không cần nói, nhưng lần này không giống với. Đừng nói Naruto, tâm tình của tất cả mọi người đều bị tương lai trong hình ảnh không biết nội dung câu lấy. Nhất là cái loại này cảm giác cấp bách, để tất cả mọi người bọn họ đều quên hết tất cả. Đã quên chính mình là đang quan sát hình chiếu. Đã quên còn có khủng bố vấn đáp. Đã quên những hình ảnh kia bên trong tương lai cũng sớm đã ở trạch hướng trên quỹ đạo hành xử. Ở thần kinh bị căng thẳng đến điểm tới hạn thời điểm. Đột nhiên một cái cự đại kỳ tích. Một cái bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới chuyển ngoặt phá vỡ cái này điểm tới hạn. Thành tựu người trong cuộc Naruto. Ý thức đã sớm bay đến lên chín tầng mây trong hình ảnh tự từng cái âm tiết hắn đều hiểu. Nhưng tổ hợp lại với nhau. Hắn lại một chữ đều không nghe rõ. Hắn cúi đầu, nhìn lấy tay trung nhận yêu kiếm. Tam xoa phi tiêu, trống rỗng trong đầu. Chỉ có từng lần một phát lại trong hình ảnh tương lai tự câu nói kia đinh dưới. Tới thật đúng lúc, lão ba. Tới thật đúng lúc, lão ba. Tốt, lão ba. Đinh ba, lão ba, là có ý gì? Liền cái này một cái từ. Hắn nhớ kêu 12 năm. Chỉ là, người kia, vẫn không có xuất hiện. Nhưng thực sự nghe tương lai chính mình gọi ra. Làm sao hết thảy đều huyền diệu như vậy được bất khả tư nghị đâu? Vì cái gì? Đệ tứ mục Hokage sẽ xuất hiện tại tương lai. Vì cái gì? Đệ tứ mục Hokage sẽ hỏi hắn. Chính mình có hay không tới chậm? Sau đó, trong hình ảnh cái kia chính mình, tại sao phải quản đệ tứ mục Hokage gọi? Lão ba, Đinh không biết, Đinh cái gì cũng không biết, tới nói cho ta biết. Vì cái gì? Đệ tứ Hokage đem cửu vĩ yêu hồ phong ấn tại trong thân thể ta. Đinh sùng bái nhất đệ tứ mục Hokage. Đinh thôn anh hùng, làm sao có khả năng thân thủ đem con trai mình biến thành quái vật? Đối với thân tình vô hạn khát vọng, liền tại Uzumaki Naruto hỗn loạn đến mất đi chính mình thời điểm. Không ai từng nghĩ tới. Khủng bố vấn đáp đột nhiên đặt câu hỏi. Hỏi vẫn là một cái như vậy đưa điểm đề. Câu hỏi, Konoha hạ nhẫn phụ thân của Uzumaki Naruto là ai? Nhưng liền đúng như vậy một đạo đưa điểm đề. Naruto không chút suy nghĩ trả lời. Bởi vì hắn lúc này trong đầu đã trống rỗng. Bởi vì nhân loại đối với cự đại tuyệt vọng bảo hộ làm bằng máy. Hắn đã đình chỉ suy nghĩ. Bởi vì 12 năm cường liệt thống khổ. Để hắn đối với cái này quá phận bất khả tư nghị chuyển ngoặt không thể nào tiếp thu được. Ta không biết. Trả lời. Sai lầm. Naruto. Naruto. Ngoặc kép. Kurama. Sách. Ngu ngốc tiểu quỷ. Làm bốn phía mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập ở Naruto trên người. Naruto khô khan nhìn lại đi qua, một loại quay cuồng trời đất, từng gương mặt một đều biến đến mơ hồ, mới vừa cái kia đề vấn đáp có phải hay không hỏi hắn vấn đề gì? Hắn là trả lời như thế nào không biết, đối với, không biết, hắn thực sự không biết, để hắn yên lặng một chút a. Lúc này trước hết phản ứng lại, cùng sử dụng lực thức tỉnh Naruto, lại là đã từng bị Naruto thức tỉnh qua, Gaara. Một đôi Suna no Kaiwan, là Gaara mẫu thân giao phó hắn lực lượng, số nhỏ xa tay đánh vào Naruto trên mặt. Naruto, lúc đó, trong hình ảnh, là ngươi đánh thức ta. Gaara nói, bị phụ thân biến thành quái vật tư vị, chúng ta là giống nhau. Không nghĩ tới liền điểm này chúng ta cũng giống như nhau. Chúng ta thực sự rất giống. Uzumaki Naruto, đau đớn trên mặt, để Naruto chậm rãi khôi phục suy tính năng lực. Chu vi một tấm chương chấn sợ mặt cũng từng bước có thể thấy rõ ràng. Kakashi lão sư, Hokage Jaja, bởi vì trải qua thống khổ, giỏi về đọc hiểu tình cảm ý nghĩ Naruto lập tức phát hiện hai người biểu tình cùng những người khác. Không giống với, các ngươi biết đến, thật sao, ánh mắt của hai người bên trong, loại đau khổ này cùng hổ thẹn càng thêm rõ ràng. Vì cái gì không nói cho ta? Đầu tiên là một câu thấp giọng trần thuật, ngay sau đó một tiếng nghỉ tư bên trong giống to hơn. Các ngươi vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì à? Vì cái gì không nói cho ta đệ tứ mục? Đệ tứ mục Hokage, chính là, cổ họng nghẹn ngào. Để Naruto đã nói không nên lời đáp án cuối cùng, Sasuke vô ý thức thấp giọng kêu. Naruto, cái này chuyển ngoặt đối với hắn to lớn giống vậy. Cái kia Naruto, cái kia ở cuối xe. Lại là, con trai của Hokage. Đùa, đùa cái gì? Sasuke trong đầu giống như là ngược lại mang một dạng. Nhớ lại bên trên một cái trong hình ảnh. Khi còn bé bọn họ tại nhẫn giả trường học. Chính mình coi Naruto là làm một cái thích đùa dai. Lại yêu không? Triệu Vương Triệu, để ý thủ nháo đại phiền toái. Nhớ lại ở tử vong xâm lâm bên trong. Chính mình hướng về phía đối phương giống to hơn. Vẫn là một thân một mình ngươi làm sao hiểu cảm thụ của ta. Sau đó không ngoài dự liệu chứng kiến đối phương loại đau khổ này cùng bi thương biểu tình. Nhớ lại phía trước trong hình ảnh. Shisui cùng Itachi đối thoại. Danzo cùng Konoha cao tầng ngờ vực vô căn cứ, lần đầu tiên cửu vĩ công kích làng. Là Uchiha Madara lỗi, sở dĩ người trong thôn sợ Uchiha, sợ hơn cửu vĩ yêu hồ. Một lần này cửu vĩ chi loạn, cũng có thể là bị Uchiha cái kia tà ác nhãn thật thao túng. Càng nhớ lại trung nhẫn thi trận đầu, khủng bố vấn đáp đột nhiên hàng lâm, 10 thanh quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nguyên bản định tuyển trạch phục sinh chính mình thần tượng, đệ tứ mục Hokage Uzumaki Naruto. Hướng hắn nở nụ cười. Cái kia sáng rỡ nụ cười giống như ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Quá mức chói mắt, uy, cái kia núp ở phía sau thao túng đây hết thảy hỗn đản. Ngươi có bản lãnh liền đem Sasuke mụ mụ phục sinh à? Ta chọn nàng, ta tuyển trạch Sasuke mụ mụ. Lặng ngắt như tờ lục. Người hỗn đản này yêu hồ. Một cái Konoha thượng nhẫn ninja đè xuống Naruto đầu nện ở trên bàn. Dập đầu nát mặt bàn. Để hắn Sharingan bên trong một mảnh tinh hồng. Hôm nay cập nhật. Ba tia chớp vàng. Cầu tự động đặt nha tương đương. Cầu bất ly bất khí. Khóc. Chương này mỗi cái nhân vật cảm tình thật là khó cân nhắc a. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.